Tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 4, đi học, giỡn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, bộp bộp, anh Frankie, zzzz, bộp bộp bộp bộp, anh Frankie, bốp chát bịch dầm. Đó là chuỗi tiếng động do Frankie và hai thiên thần nhỏ của chúng ra gây ra. Chả là Kim và Dương kêu Frankie dậy hoài mà không được liền dùng đến biện pháp mạnh. Bạo lực, sập nhà, Frankie kêu gào thảm thiết. Cha chả, hai tiểu nha đầu nhà ngươi dám đánh ta lăn xuống giường. Thù này ta sẽ trả. Vừa dứt câu anh đã đưa chân lên định đạp cho hai đứa nhỏ một câu nhưng chúng lại né được nên anh mất đà và đã trao cho đất mẹ một cái ôm ấm áp. Vào nụ hôn ngọt ngào. Đám ưng trên kia, nhanh lên, giọng nói của nó làm phá vỡ của bầu cô khí căng thẳng trên kia. Hai đứa Kim và Dương thì lật đật chạy xuống phòng khách nơi người con gái ấy đang an tọa. Frankie thì đang chật vật vơi đủ loại keo xịt tóc, nước hoa, áo quần và phụ kiện linh tinh. Điệu gớm, cách chương.